Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 706, 706, nghi thức thành nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Long cũng là bế Mị Nhi lên rồi đưa nàng về biệt thự nơi mình ở. Khi cậu thu xếp xong cho nàng thì thấy được từ xa thân ảnh Tiêu Mị chạy tới. Tiêu Mị, có chuyện gì mà muội hốt hoảng vậy? Chẳng phải lâu rồi không gặp anh nên có chút kích động sao? Tiêu Mị, đúng rồi, đây là thiệp mời mà Tiêu Chiến tộc trưởng nhờ ta đưa cho huynh. Tiêu Mị nói xong từ trong lòng ngực lấy ra thiệp mời đưa cho Đường Long. Tiêu Chiến, kể từ ngày cùng Đường Long sinh khuất mắt ở lần Nạp Lan Yên Nhiên tới từ hôn thì hắn cũng không có mặt mũi đi tìm Đường Long. Tiêu Chiến là muốn mời Đường Long xem Tiêu gia nghi thức thành nhân nhưng trở ngại mặt mũi không có tự thân đi đưa mà nhờ Tiêu Mị đi đưa, vì nàng là người duy nhất tiếp xúc thân mật với Đường Long. Đường Long mở ra bức thư đọc nội dung bên trong, đọc xong thì cậu tiện tay đốt nó đi. Muội về nói với Tiêu Chiến rằng bữa tiến hành nghi thức thành nhân ta sẽ tham gia. Ta biết rồi. Tiêu Mị, tư chất của muội có hạn, cả đời tu luyện chỉ tới cửu tinh đại đấu sư là cùng. Đây là cửu phẩm đan dược trúc cơ đan, muội ban đêm chuẩn bị thùng nước tắm rồi phụng dụng nó. Khi phụng dụng sẽ rất thống khổ nhưng ráng kiên trì, vì nó có thể thay đổi tư chất của muội. Tiêu Mị thận trọng tiếp lấy trúc cơ đan, sau đó nhân lúc Đường Long không chú ý liền chuồng chuồng lướt nước ở trên má Đường Long hôn một cái, nàng hôn trộm Đường Long xong cũng nhanh chóng bỏ chạy. Nha đầu này, hai, đúng là tinh nghịch. Đường Long ghé ngang gian phòng của Cổ Huân Nhi thấy nàng đang tĩnh tâm tu luyện mà đấu khí trên thân phun trào không ngừng. Cổ Huân Nhi tu luyện một lúc cũng là thở dài một hơi, nàng đột phá lên nhất tinh đấu linh nhờ vào dị hỏa vẫn lạc tâm viêm mà nàng tu luyện trực tiếp bước vào tam tinh đấu linh. Quả không hổ danh là đấu đế huyết mạch, nếu không nhờ huynh cho công pháp tu luyện cùng với dị hỏa vẫn lạc tâm viêm như bật hách kia thì muội không có thành tựu như hôm nay. Cổ Huân Nhi, sắp tới Tiêu gia sẽ tổ chức nghi thức thành nhân cho Tiêu gia hậu bối, muội có tham gia không? Đương nhiên là muốn tham gia rồi, ta muốn đích thân đánh tên phế vật Tiêu Viêm kia một trận. Cổ Huân Nhi, nếu như vào ngày nghi thức bắt đầu thì Tiêu Viêm có khiêu chiến muội thì nên cẩn thận. Hắn có ba loại huyền giai đấu kỹ. Huyền giai trung cấp bát cực băng là cận thân chiến đấu, uy lực cực mạnh có thể đánh nát mấy căn xương sườn của người chúng chiêu. Huyền giai sơ cấp hấp trưởng là dạng hấp các đồ vật xung quanh bay về phía bản thân mình, Tiêu Viêm có khả năng dùng nó để kéo người khác lại gần rồi tung chiêu. Muội biết rồi, muội cũng không phải là không có đấu kỹ phòng thân. Muội cũng không tin bằng vào thiên giai cao cấp giáng long thập bát trưởng đánh không lại. Cổ Huân Nhi, nói chung cẩn thận là tốt, sư tử vô thỏ phải dùng toàn lực. Cổ Huân Nhi đối với Đường Long căn dặn nàng cẩn trọng với Tiêu Viêm thì nàng cũng sẽ trịnh trọng đối đãi, dù sao nàng cũng không có như những người khác khinh thường đối thủ. Hai ngày sau, thời gian này thì Tiêu gia sẽ tiến hành nghi thức thành thân. Tiêu Mị được đan dược của Đường Long cho thì thiên phú tu luyện của nàng đã được cải thiện, đồng thời nàng cũng là thăng liền mấy cấp, nàng hiện tại lục tinh đấu giả. Nghi thức thành nhân cử hành, các công đoạn dài dòng, buồn tẻ quả thực có chút làm cho người ta đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi ở dưới đài Tiêu Viêm nhìn một đám thiếu niên đang đứng trên đài như tượng gỗ, không khỏi day day cái chán. Nghi thức thành nhân này, quả thực là tự đi tìm khổ mà. Tiêu Viêm thở dài một tiếng, bất đắc dĩ gật đầu, vừa muốn ngủ một chút, mắt bỗng híp lại chậm rãi nhìn qua bên trái dưới đài. Ở nơi đó, hắn thấy được vài thân ảnh quen thuộc. Đường Long ngồi ở phía trước nhắm mắt dưỡng thần, Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Mị phân biệt ở hai bên trái phải ngồi lấy cực kỳ tùy ý cho Đường Long ăn trái cây, Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên cảnh giác nhìn xung quanh. Đường Long ngươi sẽ phải hối hận với những việc mà ngươi làm. Tiêu Viêm, cả ngươi nữa Tiêu Huân Nhi. Vì ngươi mà phụ thân một cánh tay bị phế bỏ, Tiêu Viêm, Tiêu Mị thân là người Tiêu gia mà ngươi lại đi thân mật với địch nhân. Tiêu Viêm hiện tại trong lòng tự tin bạo dạp, hắn hiện tại tu vi là nhị tinh đấu giả, trong những người trẻ tuổi của Tiêu gia thì chỉ có Tiêu Mị và Tiêu Ninh là có thể so sánh được với hắn ở thời điểm hiện tại nếu không tính nhóm Đường Long vào. Tiêu Viêm ngoài trừ tu vi bên ngoài thì hắn ỷ vào nhất là ba bộ huyền giai đấu kỹ. Trên đài, sau khi nghi thức đã cử hành được hơn nửa, rốt cục cũng đến lượt Tiêu Viêm. Nghe thấy tiếng gọi trên đài, trên khu khách quý nhất thời có rất nhiều ánh mắt tò mò cùng nghi vấn lộ ra, hôm nay bọn họ đến tham dự lễ thành nhân của Tiêu gia, có phần lớn nguyên nhân chính là để xác định vị thiếu niên trong truyền kỳ ở Ô Thản Thành gần đây rốt cục có phải đúng như trong lời đồn hay không. Nghe tiếng gọi Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt nhìn vẻ mặt mọi người xung quanh nhìn hắn như người hành tinh lạ, hắn không có phản ứng gì nhưng trên mặt biểu lộ ra vẻ kiêu ngạo của mình là không che giấu được. Tiêu Viêm dưới ánh mắt nhìn kỹ của mọi người từng bước đi về phía đài cao, Nhã Phi nhìn lấy bóng lưng của Tiêu Viêm với dáng vẻ lạnh lùng. Trước đó sự việc xảy ra tại Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, nàng không bao giờ quên, nàng cũng là trước đây biết được trúc cơ linh dịch là do Tiêu Viêm luyện chế, sau đó vì thiếu tiền mà ngụy trang thành một vị luyện dược sư không biết phẩm chất tới lừa tiền cùng dược thảo của phòng đấu giá. May là Đường Long can thiệp kịp thời, nếu không nàng cũng là phải bồi tiền hơi nhiều. Chủ trì thành nhân nghi thức là nhị trưởng lão Tiêu Ưng, mặc dù vị nhị trưởng lão này, từ trước tới giờ đối với Tiêu Viêm vẫn không có thái độ tốt đẹp gì, bất quá kể từ ngày kiểm tra sơ bộ xong, hắn cũng thu liễm ít nhiều, sự khinh thường không chút che giấu trước kia, giờ đã hoàn toàn biến mất. Tiêu Ưng ánh mắt có chút phức tạp nhìn người thiếu niên đang đi lên đài, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, tay cầm lấy vài thứ đồ dùng trong nghi lễ, hướng phía Tiêu Viêm bước tới. Nhìn nhị trưởng lão đi tới, nhớ tới sự nhàm chán của nghi thức thành nhân, Tiêu Viêm nhất thời cảm thấy đau đầu, cười khổ một tiếng, nhận mệnh nhắm mắt lại. Dưới ánh mắt nhìn kỹ của toàn trường, Tiêu Viêm ngây ngốc đứng cả nửa giờ, nghi thức dài dòng lúc này mới chấm dứt. Trong lòng thở dài một hơi, Tiêu Viêm mở mắt ra, nhìn những hương liệu trên người một lát buồn bực không thôi. Nghi thức phục trác, Tiêu Ưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi thức phục trác chính là lại một lần nữa trắc nghiệm đấu khí, trắc nghiệm một tháng trước chỉ là đoán trước, mục đích là chọn ra những cá nhân xuất sắc nhất trong gia tộc mà cũng chỉ có những người đó hôm nay mới được phép lên đài trải qua nghi thức thành nhân, những tộc nhân dưới thất đoạn đấu khí lại chỉ có thể cử hành một ít nghi thức đơn giản mà thôi. Nghi thức phục trác so với trắc nghiệm một tháng trước cũng tinh tế hơn rất nhiều. Phục trắc lần này, chính là do nhị tinh đại đấu sư nhị trưởng lão tự mình kiểm nghiệm, bởi vậy có thể thấy nghi thức thành nhân được coi trọng như thế nào. Nghe nhị trưởng lão lớn tiếng hô lên, Tiêu Viêm vốn còn có chút nhàm chán, nhất thời tinh thần hưng phấn lên, một đôi tinh quang trực tiếp hướng lên đài cao. Trên khu khách quý, lúc này các thế lực đến từ khắp nơi, cũng gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Sam thiếu niên trên đài, bọn họ lần này đến đây, mục đích cũng là để xác định xem thiếu niên thiên tài ngày xưa có đúng là đã hồi phục thiên phú tu luyện hay không. Nhị trưởng lão Tiêu Ưng đem đấu khí đưa vào tấm bia đá, sau đó mặt không cảm xúc đứng sang một bên. Một tháng khi trắc thí thì Tiêu Viêm không hoài niệm chút nào là chấn kinh toàn trường khi mà hắn khảo nghiệm ra thất đoạn đấu khí. Tiêu gia tuổi trẻ cũng là hoài nghi Tiêu Viêm không biết dùng cách gì mà trong thời gian ngắn tăng lên đến tứ đoạn đấu khí. Mọi người tập trung nhìn vào bia đá thì toàn bộ chấn kinh tại chỗ, vì cao cao trên mộc thai, tấm bia đá chợt phóng ra quang mang, dòng chữ to màu vàng, như rồng bay phượng múa hiện ra, bát đoạn đấu khí. Cáo Ba Tư cùng Gia Liệt Tất đều là kinh hãi nhìn lấy Tiêu Viêm đứng trên đài cao, bọn hắn không ngờ một người từng là phế vật lại khôi phục thiên phú tu luyện của mình. Tu luyện trước kia là cửu đoạn đấu khí, chỉ ở 15T xác định là thiên tài, nhưng là chỉ ở trong Gia Mã Đế Quốc mà thôi. Cổ Huân Nhi, so sánh với những người tại Trung Châu là kém xa. Dược Linh, tu luyện lại từ đầu đạt được đến bát đoạn đấu khí. Cũng chỉ tầm thường mà thôi. Nhã Phi cũng là hơi chấn kinh trước thiên phú của Tiêu Viêm biểu hiện, nhưng nàng nghĩ đến nam nhân của mình thì bình thường trở lại. Tiêu tộc trưởng, thiên phú tu luyện của Tiêu Viêm tiểu thiếu gia thật sự làm cho người khác chấn động, Tiêu gia các ngươi chỉ sợ lần này sẽ xuất hiện một cường giả không thể không nổi danh. Nhã Phi tiểu thư quá khen. Tiêu Chiến, dưới đài, Tiêu Mị cũng là giật mình trước tu vi của Tiêu Viêm. Hắn vậy mà đạt được bát đoạn đấu khí. Tiêu Mị, hắn chỉ là được cao nhân chỉ điểm mới có thành tựu đó mà thôi. Muội không cần sầu lo, ăn vào đan dược ta cho cùng với ta chỉ điểm thì vượt qua hắn chỉ là điều dễ dàng. Tiêu Viêm thấy lâu như vậy mà nhị trưởng lão vẫn không có phản ứng thì hắn không tự chủ được mà tự mãn. Nhị trưởng lão đã kiểm tra xong chưa? Tiêu Viêm, cách xong rồi. Tiêu Ưng, Tiêu Viêm cũng là đi xuống đài về tới chỗ ngồi của mình, hắn vô tình liếc mắt nhìn sang vị trí Đường Long đang ngồi thì khóe miệng nhất câu. Đường Long cũng nhận ra Tiêu Viêm nhìn mình với dáng vẻ đắc ý thì lắc đầu. Nhị trưởng lão Tiêu Ưng chậm rãi khôi phục thanh tỉnh, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tiêu Viêm, hắn cũng là thở dài không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị trưởng lão sau đó cũng là tiến hành trắc thí cho Tiêu Ninh với Tiêu Mị, cũng là làm cho người nhàn chán, nhưng khi Tiêu Mị đặt tay lên bia đá thì phía trên hiện lên cửu đoạn đấu khí thì toàn trường sôi nổi. Người kế tiếp Tiêu Huân Nhi, Tiêu Ưng, tới lượt ta rồi Đường Long ca ca. Cổ Huân Nhi, biểu hiện tới nhất tinh đấu giả là được. Đường Long là biết thực lực chân thật của Cổ Huân Nhi nên không muốn nàng quá mức rêu rao. Cổ Huân Nhi gật đầu, nàng nhúng người một cái đã xuất hiện ở trên đài cao, nàng cũng không chờ nhị trưởng lão nói gì thì đã đặt tay lên trên bia đá. Bia đá chấn động vài cái rồi phía trên hiện ra chữ to, nhất tinh đấu giả. Tiêu Chiến cùng với hai vị trưởng lão khác tại chỗ ngồi đứng lên, Áo Ba Tư cùng Gia Liệt Tất chấn kinh không thôi. Cổ Huân Nhi cũng không có quan tâm đến ánh mắt nhìn trên người mình mà thả người đi về chỗ ngồi của mình, Tiêu Viêm ngưng trọng nhìn lấy Cổ Huân Nhi. Lão sư, ta có cơ hội khiêu chiến nàng sao? Tiêu Viêm, nàng biểu ra chỉ là một chút thực lực mà thôi. Dược Trần, Tiêu Viêm nghe được Dược Trần phản hồi thì trầm mặc nhưng hắn vẫn quyết định thi hành kế hoạch của mình. Nghi thức kiểm tra hoàn tất, dựa theo quy củ trước kia thì những người hôm nay sẽ phải nhận một lần khiêu chiến, quyền hạn khiêu chiến dưới đấu giả, ai muốn lên. Tiêu ưng nói xong thì không có ai muốn khiêu chiến cả, khi hắn định tuyên bố nghi thức thành nhân của Tiêu gia kết thúc thì Tiêu Ninh đứng lên đi ra khỏi chỗ ngồi của mình. Tiêu mị muội, có nhã hứng cùng ta luận bàn hay không? Tiêu Ninh, chuyện này, Tiêu ưng, cứ để cho bọn chúng luận bàn đi. Tiêu Chiến, nhận ra Tiêu ưng khó xử nên Tiêu Chiến lên tiếng, cho phép Tiêu Ninh khiêu chiến Tiêu mị. Tiêu mị nhìn Đường Long thì thấy cậu gật đầu thì nàng cũng đi xuống. Như vậy, Tiêu Ninh versus Tiêu mị bắt đầu. Tiêu ưng, Tiêu mị, để ta xem ngươi đi theo tên kia có tăng lên được chút sức chiến đấu nào không? Tiêu Ninh, ha ha, một lúc thôi thì ngươi sẽ biết. Tiêu mị híp mắt lại nhìn Tiêu Ninh, nàng dự định là thu lực chút nhưng Tiêu Ninh lại chọc giận nàng nên sẽ ra tay toàn lực. Tiêu Ninh giẫm mạnh chân một cái lên đất, thân hình lập tức nhằm về phía Tiêu mị, lúc lao lên hai bàn tay Tiêu Ninh hơi gập lại, móng tay hơi bén nhọn trên 10 ngón lóe lên chút hàn mang. Tại lúc còn cách Tiêu mị nửa thước, thân hình Tiêu Ninh chợt dừng lại, hữu chảo vẽ nên một đường cong nhắm đến yết hầu của Tiêu mị. Hoàng giai trung cấp liệt chảo kích, Tiêu Ninh, huyền giai sơ cấp hàn băng chỉ. Tiêu mị, nóng rực đấu khí bao trùm bàn tay của Tiêu Ninh khi chộp về phía yết hầu của Tiêu mị mang theo sức nóng mãnh liệt. Tiêu mị dưới chân một điểm liền lùi về sau, sau đó đấu khí trong cơ thể hội tụ về phía ngón tay của nàng rồi theo nàng chỉ về phía Tiêu Ninh thì đấu khí hóa thành cương châm bay ra. Huyền giai sơ cấp hàn băng chỉ, lấy đấu khí trong cơ thể hóa thành cương châm bay về phía địch nhân, có tác dụng giảm đi sự vận động đấu khí cùng với băng phong vị trí bị tấn công. Tiêu Ninh không ngờ tới Tiêu mị lại tránh thoát liệt trào kích của mình nên không kịp phòng thủ, bờ vai của hắn bị cương châm đấu khí đâm vào liền khiến cho Tiêu Ninh đau nhói, sau đó là bờ vai bị băng phong. Huyền giai đấu kỹ, ngươi vì sao lại nắm giữ được huyền giai đấu kỹ? Tiêu Ninh, ta không cần thiết phải trả lời câu hỏi của ngươi. Tiêu mị thể nổi đấu khí nhanh chóng tiêu hao rồi tụ lại, Tiêu mị há miệng hét dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng giai cao cấp âm ba động. Tiêu mị, âm ba đấu kỹ cũng có sao? Tiêu ninh không kịp thốt lên lời nào mà tại chỗ ngất đi, hắn là không chịu nổi sóng âm công kích não hải của mình. Hoàng giai cao cấp âm ba động tấn công kẻ địch là không nhìn bất kỳ phòng ngự nào, nếu kẻ chúng chiêu tu vi thấp người thi triển thì sẽ bị âm ba chấn ngất. Tiêu Chiến tại chỗ đứng lên, hắn rung động nhìn về phía Tiêu mị, hắn không ngờ tới Tiêu mị lại sở hữu một bộ huyền giai sơ cấp đấu kỹ cùng một bộ hoàng giai cao cấp đấu kỹ. Tiêu mị, ta cần ngươi giải thích một chút về lai lịch của hai bộ đấu kỹ đó. Tiêu Chiến, ta đạt được một điểm cơ duyên, ngẫu nhiên đạt được hai bộ đấu kỹ. Chả lẽ hắn cũng cần phải báo cáo lên cho tộc trưởng? Tiêu mị, kỳ thật hai bộ đấu kỹ, huyền giai sơ cấp hàn băng chỉ cùng hoàng giai cao cấp âm ba động là do Đường Long tùy tiện chỉ dạy nàng mà có thôi, hơn nữa hai bộ đấu kỹ theo tu vi cùng đấu khí trong cơ thể gia tăng mà thăng cấp theo, huyền giai sơ cấp hàn băng chỉ cùng hoàng giai cao cấp âm ba động có thể xem như là đấu kỹ trưởng thành. Còn ai muốn khiêu chiến nữa không? Tiêu ưng, nhị trưởng lão, ta muốn khiêu chiến Tiêu Huân Nhi. Tiêu viêm, ngươi muốn tìm ngược thì ta chiều theo ý ngươi. Cổ Huân Nhi đứng lên phi thân rơi xuống sân đấu, Tiêu Viêm cũng là đi xuống theo. Tiêu Chiến thấy con trai mình khiêu chiến Tiêu Huân Nhi thì nhíu mày, hắn muốn khuyên can nhưng biết tính cách của Tiêu Viêm nên không có ngăn cản, hắn kỳ thật cũng được Tiêu Viêm cáo chi là bái một vị sư phụ. Tiêu Viêm versus Tiêu Huân Nhi, bắt đầu. Tiêu ưng, Tiêu Viêm ngưng trọng nhìn lấy Tiêu Huân Nhi, hắn cũng là hận Tiêu Huân Nhi nên muốn đánh cho nàng nằm trên giường một tháng. Huyền giai trung cấp hấp trường. Tiêu Viêm, Hàng Long thập bát trưởng nhất thức phi long tại thiên. Tiêu Huân Nhi, địa giai đấu kỹ, Viêm Nhi lần này không có quả ngon để ăn. Tiêu Chiến, tiểu tử, mau né tránh. Đó là địa giai đấu kỹ, uy lực không tầm thường. Dược Trần, Cổ Huân Nhi chân trái đặt ra sau, chân phải trùng xuống, tay trái kép lại thành trưởng đặt ở ngang eo. Theo đấu khí trong cơ thể vận chuyển thì nàng đánh ra ngoài, đấu khí dọc theo cánh tay của nàng bay ra ngoài hóa thành hỏa long nhào về phía Tiêu Viêm. Quá, uy lực này không thể xem thường. Tiêu viêm tạm thời né tránh mũi nhọn, hắn thân hình tả hữu lắc lơ kéo dài khoảng cách nhưng hắn kinh hãi phát hiện hỏa long lại bám theo mình. Không thể né, chỉ có thể ngạch kháng. Tiêu Viêm, oanh, Tiêu Viêm bắt chéo hai tay trước ngực mình, hỏa long nhào tới rồi trúng đích vào người Tiêu Viêm. Vụ nổ cực kỳ mạnh khiến cho Tiêu Viêm bị thương bay ngược ra ngoài. Khụ, ngươi đó là cái gì đấu kỹ? Tiêu Viêm, địa giai cao cấp hàng long thập bát trưởng. Cổ Huân Nhi, Tiêu Viêm cố nén trong lòng khí huyết sôi trào mà mạnh mẽ vận dụng đấu khí trong cơ thể hội tụ vào nắm đấm lao về phía Tiêu Huân Nhi. Huyền giai trung cấp bát cực băng. Tiêu Viêm, hàng long thập bát trưởng tứ thức tiềm long vật dụng. Cổ Huân Nhi, oanh, trưởng cùng quyền va chạm nhau, Cổ Huân Nhi cảm thấy cự lực theo cánh tay của Tiêu Viêm truyền tới cũng là lùi về sau để hóa giải. Tiêu Viêm còn thiếu kinh nghiệm trong chiến đấu nên bị chấn văng ra ngoài. Hàng long thập bát trưởng thất thức đột như kỳ lai. Cổ Huân Nhi, phớp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Huân Nhi đột nhiên bạo phát ra tốc độ làm cho Tiêu Viêm không kịp chuẩn bị, thủ trưởng của nàng đập vào ngực của Tiêu Viêm, lồng ngực của Tiêu Viêm có hình dáng trưởng ấn xuất hiện và gây nội thương cho Tiêu Viêm. Hàng long thập bát trưởng bát thức song long thủ thủy, Cổ Huân Nhi, đủ rồi, ta thay Viêm Nhi nhận thua. Tiêu Chiến thấy tình huống không ổn liền thay Tiêu Viêm nhân thua. Cổ Huân Nhi dù có chút không cam lòng nhưng nàng vẫn là thu tay về. Cổ Huân Nhi lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm nằm trên đất một cái rồi xoay người rời đi. Tiêu Chiến thấy Cổ Huân Nhi dừng tay cũng là thở dài một hơi, hắn tưởng tượng con trai mình đánh bại được Tiêu Huân Nhi nhưng không ngờ là về một phương diện nghiền ép. Đường Long cũng là đứng lên rời đi, hắn đối với nghi thức thành thân Tiêu gia không có hứng thú, chỉ về nhận được thư mời do Tiêu Mị đưa nên mới tới thôi. Đường Long đối với Cổ Huân Nhi tam trưởng đánh trọng thương Tiêu Viêm cũng không thấy ngạc nhiên, lấy Tiêu Viêm hiện tại không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu thì rất dễ ăn thiệt thòi khi chiến đấu với Cổ Huân Nhi hay những người khác. Cách chương.